Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 69, Hùng gia nhặt xác, tưởng xám khó đảm bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, Hùng gia nhặt xác, tưởng xám khó đảm bảo. Trương Quân Chính là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử. Tùy theo tiến về Liệp Yêu Phù, tùy thời thủ hộ tại Trịnh lão bên cạnh, có thể bảo đảm ở Trịnh lão không việc gì. Nếu là đổi một người tùy hành, có lẽ sẽ bị Đỗ Hưng phái người diệt khẩu. Nhưng Trương Quân xuất thân hiền hách, Cửu Tiêu Tiên Tông bên trong có 3 vị trưởng lão, đã xem như Liệp Yêu Phù cao tầng. Đỗ Hưng cũng không dám tùy tiện xuống tay với hắn. La Trấn thi thể, cùng nhau mang về giao nộp. Dương Văn Ly đối với mấy cái này bạch y trảm yêu lại phân phó một tiếng, mà mọi người thấy tới, đã thấy có một đầu gấu nhỏ, tựa hồ đang La Trấn thi thể bên trên lục lọi cái gì. Gấu nhỏ phát giác ánh mắt mọi người, mới ngượng ngùng đứng dậy, đem ngân phiếu hướng sau lưng ẩn giấu giấu. Lại nói, hắn không phải là bị dưới đất yêu ma giết chết nha. Liền nghĩ nhặt xác cho há n, quay đầu đem hắn di vật đưa trở về. Thanh âm rơi xuống, nó hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thoáng qua. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt quét qua, cùng nó liếc nhau. Một người một gấu, lòng có ăn ý, đều là gật đầu. La Trấn ở tại nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Dương Văn Ly, nói, liền để tiểu gia hỏa này, đem La Trấn di vật đưa trở về a. Dương Văn Ly sắc mặt cổ quái, tình hình thực tế nói địa phương. Lại nói, hắn một người sống một mình, nguyên là tán học tu sĩ, không môn không phái. Gia nhập Liệp Yêu Phủ về sau, ở nơi nào mua một tòa sân nhỏ. Ngày bình thường nếu là không có đi Liệp Yêu Phủ đưa tin, cũng sẽ ở chỗ ấy nghỉ ngơi. Hắn sau khi nói xong, trong lòng càng cảm thấy cổ quái. Nghĩ đến Bảo Thọ đạo trưởng chẳng lẽ muốn phái đầu này gấu nhỏ đi lục soát La Trấn vốn liếng. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, thấy địa phương chỗ không xa, liền thụ ý Vương Sơn dẫn gấu nhỏ tiến đến, nói cho Phương Ngọc, thừa dịp đạo quán đình công 2 ngày này, tiếp tục luyện chế gạch đá. Không nên lười biếng, hồi đầu lại khởi công về sau, nàng luyện chế tốc độ, chỉ sợ theo không kịp đạo quán kiến tạo cần thiết vật liệu chi tiêu. Biết rồi, gấu nhỏ lên tiếng, càng là nghiến răng nghiến lợi, tâm đạo. Cái thằng này làm hại ta ra đạo xem đình công. Quay đầu chính là hắn nhà tường xám. Đều phải cho hắn cạo một tầng xuống tới. Đi đi, Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói. Dương đạo hữu, bần đạo cùng ngươi hướng Quảng Sơn vực đi một lần. Quảng Sơn vực, Liệp Yêu Phù, đại nhân, truyền đến tin tức, La Trấn bị giết, người đến là Hồng Y Trảm Yêu lại. Đỗ Hưng từ Nguyên Thiên vực điều tới Tâm Phúc một trong. Tốt, Đỗ Hưng nghe vậy, bỗng nhiên vỗ tay cười nói. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Cho dù thành tựu luyện thần cảnh, vẫn là tuổi nhỏ nhiệt huyết. Lần này bản quan mượn đao giết người, nhìn như vì đó đạo sĩ kia tới giết La Trấn, kỳ thực là mượn La Trấn tới giết đạo sĩ kia. Hắn dám can đảm chém giết Liệp Yêu Phủ Hồng Y Trảm Yêu lại, bản quan sẽ đem hắn báo cho Thanh Minh Châu vị kia nửa tay áo áo tím. Nhất định để hắn leo lên săn giết bảng. Thế nhưng là, cái này Hồng Y Trảm Yêu lại gãi gãi đầu, nói, La Trấn là yêu ma giết. Cái gì? Đỗ Hưng ngơ ngác một chút, nói là Phong Nguyên Sơn bên dưới có dấu yêu ma. Đạo sĩ kia trấn thủ Phong Nguyên Sơn, để La Trấn 3 quỳ 9 lại, dẫn xuất yêu ma, kết quả La Trấn liền bị yêu ma giết. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại thần sắc cổ quái, lại nói, mà lại yêu ma lại còn chạy trốn. Đây là cái gì chuyện ma quỷ? Rõ ràng là đạo sĩ kia, mượn tay yêu ma giết La Trấn. Đỗ Hưng sắc mặt khó coi, nói, La Trấn chính là Liệp Yêu Phủ Hồng Y Trảm Yêu lại, há có thể chết được không minh bạch. Đem ngươi đám kia bạch y trảm yêu lại gọi đến. Bản quan từng cái tra hỏi. Nhất định phải còn La Trấn một cái công đạo. Mặt khác, phái người lại đi Phong Nguyên Sơn. Đem Trịnh Nguyên chóc nã quy án. Liền phái cái kia không phục bản quan Lâm Yến. Nếu là Lâm Yến cũng bị giết. Việc này để hắn sẽ tìm lấy cớ. Cũng đều tẩy không sạch rồi. Thế nhưng là Trịnh Nguyên đã chóc nã quy án. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại nói. Ngay tại chỗ giam giữ tại Lục Nguyên huyện Lao Ngục. Hôm nay giữa chưa tiến hành giao tiếp. Ngày mai đưa tới Quảng Sơn vực. Đỗ Hưng run lên. Trong lúc nhất thời lại có chút đoán không được mạch lạc. Nói. Đạo sĩ kia chém La Trấn. Không phải là vì bảo đảm ở Trịnh Nguyên. Làm sao La Trấn chết rồi. Trịnh Nguyên ngược lại chóc nã quy án rồi. Ngọc Long Tiên Tông ngoại môn trưởng lão Dương Văn Ly đến. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại nói. Nghe nói còn nắm giữ La Trấn chứng cứ phạm tội. Nói là La Trấn chết chưa hết tội. Liền xem như bảo thọ đạo trưởng giết chết. Cũng nên xem như thanh lý môn hộ. Đến như Trịnh Nguyên. Nghe nói là ở Dương Văn Ly thuyết phục về sau. Đạo sĩ kia đáp ứng dựa theo đại hạ luật pháp làm việc. Đỗ Hưng kinh ngạc nửa ngày. Mới vuốt rõ rồi chứ cái này chân tướng. Bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Xem ra La Trấn là chết vô ích. Bất quá như là đã đem Trịnh Nguyên chóc nã quy án. Liền cũng không cần lấy La Trấn hướng đạo sĩ kia làm khó dễ. Còn có. Dương Văn Ly nghe nói phụng trưởng vực đại nhân chi mệnh. Còn đem đạo sĩ kia mời tới Quảng Sơn vực. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại ngừng tạm. Thấp giọng nói. Trưởng vực đại nhân tựa hồ muốn trực tiếp nhúng tay việc này. Việc này không phải do hắn. Đỗ Hưng hừ một tiếng. Sau đó nói. Đã đạo sĩ kia đến rồi Quảng Sơn vực. Bản quan cũng nên mời hắn tới cửa. Hảo hảo ôn chuyện một phen. Người đi trên đường chờ lấy. Hắn vừa vào thành. Liền mời hắn đến Liệp Yêu Phù. Mời hắn tới cửa. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại thấp giọng nói. Đại nhân cùng hắn sớm đã xé rách mặt mũi. Huống chi hắn là trưởng vực đại nhân mời tới. Nửa đường đem hắn mời đến. Không lớn hợp quy củ. Hắn chém Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão. Cứu vãn Bạch Dương huyện. Bản quan nếu là Quảng Sơn vực Liệp Yêu Phủ duy nhất người chủ sự. Về tình về lý. Đều hợp quy củ. Đỗ Hưng nở nụ cười thanh âm. Nói. Quảng Sơn vực cảnh nội. Trước mắt bao người. Chẳng lẽ người còn có thể giống như La Trấn. Chết trên tay yêu ma. Cái này Hồng Y Trảm Yêu lại trong lòng hơi lạnh lẽo. Thầm nghĩ. Cái này sợ là nói không chính xác. Gần như chỉ ở sau một canh giờ. Bảo thọ đạo trưởng cùng Dương Văn Ly. Đã đi tới Quảng Sơn vực chỗ. Phía trước thành trì hùng vĩ. To lớn hùng vĩ. Đây chính là Quảng Sơn vực phồn vinh nhất địa giới. Tỷ như Lục Nguyên huyện. Kim Dương huyện. Nam Tuyền huyện vân vân. Đều thuộc Quảng Sơn vực quản hạt bên trong phạm vi. Mà duy chỉ có tòa thành trì này. Mới là Quảng Sơn vực trung tâm. Trưởng vực phủ đệ. Cũng ở đây trong thành A. Bảo thọ đạo trưởng từ tốn nói. Nghe nói Trịnh lão một tay chủ trì xây dựng. Bần đạo bây giờ mời Trịnh lão kiến tạo đạo quán. Cũng là hiếu kỳ hắn đương thời xây thành trưởng vực phủ đệ. Là dạng gì đại khí. Dương Văn Ly nở nụ cười một tiếng. Gật đầu nói. Xác thực ngay tại trong thành. Bảo thọ đạo trưởng đang muốn nói chuyện. Chợt một bữa, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỗ cửa thành, đứng một vị bạch y trảm yêu lại. Người này hướng phía trước tới. Khom người nói, đạo trưởng thế nhưng là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan bảo thọ đạo trưởng. Bảo thọ đạo trưởng không có trả lời. Chỉ là nhìn về phía Dương Văn Ly. Dương Văn Ly bình tĩnh nói, ngươi là người nào? Cái này Bạch Y Trảm Yêu lại hướng phía Dương Văn Ly thi lễ một cái. Mới thấp giọng nói. Phụng Đỗ Hưng đại nhân chi lệnh. Đến mời đạo trưởng tiến về Liệp Yêu Phủ một hàng. Dương Văn Ly ánh mắt ngưng lại. quát, đạo trưởng chính là trưởng vực đại nhân mời. Tự nhiên trước cùng trưởng vực đại nhân gặp mặt, ngươi lại trở về, liền nói, thanh âm chưa dứt, đã thấy Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay ngăn ở trước người hắn. Dừng lại phía sau hắn lời nói, Dương Văn Ly nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo nhân thần sắc như thường, bình tĩnh vạn phần, bản tọa cùng ngươi đi một chuyến, cách trương.